Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, ám toán Huyền Tôn, giao cho ta đi, Lục Khỉ thanh âm vang lên, cái kia vòng tay bên trên liền dọc theo mấy cái dây xanh, cũng trực tiếp đâm vào mặt đất, chật chật, Mộc Chi Thánh Linh chính là không giống, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Có lẽ Lục Khỉ không thể so với hắn càng thêm yêu nghiệt. Nhưng lại có hắn không có thiên phú. Thí dụ như khống chế phổ thông cỏ cây năng lực. Đây chỉ có Lục Khỉ có thể làm được. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ chỉ có thể làm nhìn. Bất luận cái gì một tòa phủ đệ. Đều cần một chút hoa cỏ cây cối đến tô điểm. Trước mắt cái này Triệu gia tự nhiên. Có cỏ cây địa phương. Liền có thể trở thành Lục Khỉ nhãn tuyến. Chung quanh nhất cử nhất động đều không thể trốn qua Lục Khỉ điều tra, lại không sẽ bị phát hiện. 10 cái hô hấp về sau, Đông Dương hai người trước mặt liền xuất hiện một cái hình tượng, là cả tòa phủ đệ bố cục. Trong đó một tòa kiến trúc bên trong có một cái điểm sáng màu xanh lục lấp lóe, đó chính là hồ tộc tộc nhân vị trí. Lục Khỉ, cảm ơn. Đông Dương lập tức nói với Mộ Dung Chỉ Vũ, ngươi ở đây làm hậu viện, ta ẩn vào đi, đem người cứu ra, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức xuất ra một cái gần như trong suốt tảng đá. Đưa cho Đông Dương, nói, đây là ứng không thạch, ngươi mang ở trên người. Đến lúc đó, ta liền có thể trực tiếp cảm ứng được ứng không thạch vị trí. Từ đó trực tiếp đem ngươi mang ra, coi như Huyền Tôn phong tỏa chung quanh thiên địa chi lực cũng vô dụng. Thật đúng là một cái tốt. Đồ tốt ngươi cũng không cần đến. Đây là không gian chi đạo chuyên dụng vật phẩm. Làm xong việc, còn muốn đưa ta. Yên tâm đi, ta không thèm để ý những này vật ngoài thân. Cát, ngươi là không quan tâm những này vật ngoài thân. Ngay tại hồ tiền, Đông Dương cười cười, đem ứng không thạch đặt ở vòng tay bên trên. Huyết linh nguyên đằng liền nhô ra mấy cái tinh tế dây leo đem nó cuốn lấy cố định. Sau đó, lại hỏi, cái này ứng không thạch đối với ngươi mà nói bao xa khoảng cách hữu hiệu. Hiện tại là ngàn dặm bên trong, cảnh giới của ta càng cao, cảm ứng khoảng cách cũng liền càng xa. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền đi nhà tiếp theo. Nói xong, Đông Dương liền triệt để thu liễm khí tức trên thân, nhảy lên một cái, liền tiến vào Triệu gia phủ đệ. Gia hỏa này còn chuẩn bị một đêm đánh lén mấy nhà sao? Mặc kệ nó, dù sao ta chỉ phụ trách đem hắn mang ra. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng lập tức đi. Đông Dương có rất đơn giản chi đạo thu liễm tự thân khí tức. Liền xem như Huyền Tôn tại trong lúc lơ đãng, cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Tăng thêm hắn hành tự quyết, cùng Lục Khỉ chỉ dẫn. Hắn giống như một cái như vào trốn không người u linh. Thẳng đến mục tiêu mà đi. Một tòa lầu các, một cái trang trí xa hoa gian phòng, màn tơ nhẹ rủ xuống rộng lớn mềm trên giường. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn hồ tộc nữ hài sợ xanh mặt lại tránh né lấy một cái mập mạp thanh niên từng bước tới gần. Cái này hồ tộc nữ hài nhìn cũng chỉ có mười mấy tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, eo thon doanh doanh một nắm. Trái lại người thanh niên này lại là đầy người thịt mỡ, nói thế nào cũng có 200-300 cân bộ dáng. Dạng này hình thể tại người tu hành bên trong thật đúng là hiếm thấy. Tiểu nương tử, đừng sợ, ca ca sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Mập mạp thanh niên mềm giọng thì thầm, chỉ là cũng rất tiện. Hồ tộc nữ hài bờ môi đều cắn phát tím, ngậm miệng không nói, chỉ là một vị lui lại. Ha ha, đừng sợ, ca ca sẽ để cho ngươi trải nghiệm một phen nhân sinh cực lạc. Mập mạp thanh niên cười bỉ ổi một tiếng. Mập mạp thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp nhào về phía hồ tộc nữ hài. Lại tại thời khắc này, hồ tộc nữ hài kia không ngừng tránh né, thân thể cũng bị trói buộc, không cách nào động đậy. Ngay tại nữ hài tràn ngập tuyệt vọng, thanh niên tràn ngập hy vọng thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua. Kia mập mạp thanh niên đầu cùng thân thể lại đột nhiên phân ra. Huyết dịch biểu bay, cái này máy động nhưng biến hóa. Để hồ tộc nữ hài lập tức giật mình, cũng không đợi nàng có phản ứng. nàng cũng lập tức hư không tiêu thất không thấy. Phanh, chấm ngoặc kép, mập mạp thanh niên thi thể ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt đem kia trắng noãn màn tơ nhuộm đỏ. Một thân ảnh cũng lập tức xuất hiện tại bên giường. Chính là Đông Dương. Đông Dương đem mập mạp thanh niên pháp khí chứa đồ cùng chân linh đạo quả thu hồi về sau. Liền lấy ra hai viên màu đen viên châu nhét vào bên cạnh thi thể. Nói, liền cho các ngươi dạng này người một cái cảnh cáo. Tiếng nói rơi, Đông Dương sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Lập tức từ đó nhô ra một cái tay, trực tiếp bắt lấy Đông Dương bả vai, đem nó túm nhập trong đó. Song song biến mất, Đông Dương vừa xuất hiện, ngay tại một tòa khác phủ đệ bên ngoài tường viện. Nhìn thoáng qua Mộ Dung Chỉ Vũ về sau, lại lần nữa để Lục Khỉ điều tra trước mặt tòa phủ đệ này tình huống. 10 cái hô hấp về sau, Đông Dương lại một lần nữa vượt tường mà vào. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng lập tức rời đi. Mua sắm hồ tộc tộc nhân cung cấp mình hưởng lạc người. Có một phủ công tử, cũng có trong phủ tiểu thư, cũng mặc kệ là ai, chỉ cần không phải Huyền Tôn, Đông Dương đều là nhất kích tất sát. Bất quá, Đông Dương cũng không phải mỗi một lần đều có thể kịp thời đuổi tới. Có thể tại hồ tộc tộc nhân chưa nhận xâm hại trước đó đem nó cứu ra. Có thì là đã bị xâm hại, liên tục đi qua năm nhà về sau. Đông Dương liền đến thứ 6 nhà Triệu gia phủ đệ bên ngoài. Tại Lục Khỉ điều tra về sau, liền nhắc nhở Đông Dương nói. Lần này là một cái Huyền Tôn, ngươi cẩn thận một chút. Đông Dương thần sắc siết chặt, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào, liền trực tiếp vượt tường mà vào. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng lần nữa chạy tới cuối cùng một nhà. Đối với Đông Dương an toàn, hắn tự nhiên không lo lắng, mặc kệ có thể hay không cứu ra hồ tộc tộc nhân. Sau một lát, Đông Dương ngay tại một tòa lầu các ngoài cửa sổ xuất hiện. Lập tức liền nghe được trong phòng truyền ra từng tiếng cháo loạn thanh âm. Hắn biết lần này lại tới chậm. Đông Dương cứ thế giản chi đạo nhô ra một sợi thần thức. Đâm rách cửa sổ, liền đem trong phòng tình huống nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, trong phòng một trương trên giường lớn, một cái lão giả ngay tại một cái hồ tộc trên người nữ tử tung hoành ngang dọc. Lại ở bên cạnh còn nằm một cái hồ tộc nữ tử. Không nhúc nhích, hừ, lão bất tử này. Đông Dương thầm hừ một tiếng, lập tức xuất ra một cây tinh tế cái ống, đâm rách cửa sổ về sau. Hắn đối mảnh quản thổi nhẹ một hơi, mảnh trong khu vực quản lý liền bay ra nhàn nhạt thanh yên. Không có bất kỳ cái gì hương vị, lại như có linh, nhanh chóng trôi hướng trên giường lão giả. Cấm độc, cái tên rất bình thường, nhưng lại có không giống bình thường công hiệu. Chỉ nhằm vào Huyền Tôn, có thể để cho Huyền Tôn tại mấy cái hô hấp bên trong hoàn toàn đánh mất lực lượng. Đây chính là Đông Dương tận lực tại thất tinh các mua. Vì chính là ứng phó Huyền Tôn. Bây giờ, lão giả này ngay tại vui thích thời khắc, tự nhiên không có ngày thường cảnh giới tính. Huống chi còn tại nhà mình địa bàn bên trên. Cho nên hắn đối tình huống chung quanh là hoàn toàn không biết gì cả. Mà khi kia sợi thanh yên phiêu đến bên cạnh hắn, cũng bị hắn hút vào một ngụm về sau, cái kia đổ mồ hôi như mưa thân thể liền bỗng nhiên dừng lại. Lập tức liền sắc mặt đại biến. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xông vào, trực tiếp đem lão giả đạp xuống giường. Lại trong nháy mắt liền đem trên giường hai cái thân vô thốn lũ hồ tộc nữ tử thu hồi. Ngươi là ai? Lão giả mặc dù trúng độc, không cách nào vận dụng lực lượng, nhưng ý thức cũng rất thanh tỉnh. Huyền Tôn vốn là thân thể cường hãn, cũng không phải Đông Dương một cước kia liền có thể thương tổn. Đông Dương bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, hừ lạnh nói, uổng ngươi vẫn là một cái Huyền Tôn, lại làm chút dơ bẩn không chịu nổi sự tình. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền một cước đem nó dẫm tại dưới chân. Cũng trực tiếp đem lão giả thụ thương pháp khí chứa đồ kéo xuống. Nói, lão tử hiện tại không giết ngươi. Cho ngươi một điểm cảnh cáo. Không phải hắn không muốn giết người này. Mà là hắn hiện tại thật đúng là khó làm đến. Dù sao Huyền Tôn cùng chân thần cảnh hoàn toàn là hai cấp độ. Huyền Tôn nhục thân mạnh hơn chân thần cảnh quá nhiều. Đông Dương nếu là toàn lực hành động, chỉ cần thời gian sung túc, cũng là có cơ hội. Nhưng thời gian của hắn có hạn, không làm được những cái kia, chỉ có thể đem trên người lão giả thứ trọng yếu nhất lấy đi. Đó chính là pháp khí chứa đồ, là hắn tất cả gia sản. Hừ, lão phu pháp khí chứa đồ, há lại ngươi có thể có. Lão giả cũng không vội, bởi vì hắn cùng pháp khí chứa đồ tâm thần tương liên. Đông Dương không có khả năng mở ra, lại sẽ để cho mình càng nhanh tìm tới hắn, giết chết hắn, cái này không cần ngươi quan tâm. Tiếng nói rơi, Đông Dương sau lưng liền xuất hiện một tầng gợn sóng, một cái tay nhô ra, bắt lấy Đông Dương bả vai, liền túm nhập trong đó. Tại Đông Dương biến mất đồng thời, một cái màu đen viên châu đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy Đông Dương thanh âm truyền đến. Cho ngươi một phát mùi thối đạn, để ngươi lão bất tử này hưởng thụ một chút. Tiếng nói rơi, viên kia màu đen viên châu liền ầm vang nổ tung. Đại lượng khói đen lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem lão giả bao trùm. Lại tản ra nồng đậm tanh hôi, một cỗ nồng đậm bình nước tiểu hương vị. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả gầm thét một tiếng. Nhưng há miệng, liền có loại nuốt vào một ngụm đại tiện cảm giác. Cả kinh hắn mau ngậm miệng. Ha ha, ngươi cái tên này thật tổn hại. Đông Dương vừa xuất hiện, Mộ Dung Chỉ Vũ liền không nhịn được cười ha ha một tiếng. Đông Dương hừ nhẹ nói, nếu không phải ta trong thời gian ngắn không giết được hắn, há lại cho hắn mạng sống, cho hắn một quả mùi thối đạn, để hắn một tháng không cách nào gặp người. Mộ Dung Chỉ Vũ mặt mũi tràn đầy ý cười, nói, lần này ngươi làm là mùi thối đạn. Trước đó giết chết những người kia gian phòng bên trong lưu lại chính là cái gì? Đương nhiên cũng là mùi thối đạn. Đương nhiên, còn có một cái gió bão đạn. Không có gì lực sát thương. Chính là có thể giúp chướng một chút xú khí khuếch tán. Trong đó có lưu ta một sợi thần thức. Ta có thể tùy thời dẫn bạo. Đến lúc đó cho bọn hắn đẹp mắt. Mộ Dung Chỉ Vũ cười ha ha. Hắn đã có thể nghĩ đến, cái này bảy đại gia tộc mùi thối bay đầy trời cảnh tượng. Đông Dương, trương này trong nhà vẫn là một cái huyền tôn. Vì để phòng vạn nhất, tranh thủ thời gian động thủ. Đông Dương khẽ dạ, nói với Mộ Dung Chỉ Vũ. Ngươi về khách sạn trước chờ ta. Ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Mộ Dung Chỉ Vũ quay đầu liền đi. Đông Dương cũng lại một lần nữa leo tường mà vào. Hướng phía mục tiêu cấp tốc mà đi. Khi Đông Dương đi vào mục tiêu chỗ lầu các ngoài cửa sổ, nhô ra thần thức, lập tức đem mọi thứ trong phòng đập vào mắt bên trong. Lần này Huyền Tôn là một cái mỹ phụ, cùng ba cái hồ tộc thanh niên trên giường diễn ra một trận động tình vật lộn. Lại nét mặt của bọn hắn đều là như thế đầu nhập. Cả phòng đều tản ra một loại cháo loạn khí tức. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa xuất ra cấm độc, đâm rách cửa sổ, để cấm độc trong phòng phiêu tán. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Tại thiên không quanh quần, không tốt, chấm ngoặc kép, trên giường rong ruổi mỹ phụ, cũng bị một tiếng này gầm thét kinh động. Thần thức trong nháy mắt tràn ra, đồng thời lập tức liền phát hiện từ trên cửa sổ nhô ra mảnh quàn. Mỹ phụ biến sắc. Đột nhiên từ trên giường biến mất. Cũng tại lúc này, kia cửa sổ bỗng nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, một đoàn khói đen tản ra. Nồng đậm mùi hôi thối xông vào mũi. Cũng lập tức để mỹ phụ kia dừng bước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.